Chàng rể quyền thế, chương 3659. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tần Ý Hàm lúc này đang duy trì trật tự cũng giao hiện trường cho người khác. Sau đó đi vào, lễ phép đưa cho Bùi Nguyên Minh một chai nước khoáng. Như thế nào rồi? Long Thương Húc sẽ bán những tài sản đó sao? Bùi Nguyên Minh cười nói. Đương nhiên là từ chối. Hắn không cho người loạn súng bắn chết ta. Như vậy đủ cho thấy. Hắn vẫn là có mấy phần định lực. Tần Ý Hàm cười nhẹ. Cho dù là quận mới Vũ Thành, trung tâm mua sắm hay cao ốc văn phòng hay chuỗi võ quán, những thứ này Long Thập Tam đã từng giờ từng phút một luyện ra trong 6 năm qua. Đây cũng là nền tảng cho việc sau này. Hắn có thể thượng vị ở Long gia hay không? Không có những thứ này, hắn sẽ một lần nữa trở thành thiếu gia bị bỏ rơi. Như vậy, hắn làm sao có thể bán cho anh những thứ đó? Bùi Nguyên Minh cười nhẹ nói. Đương nhiên ta biết, hắn sẽ không bán cho ta những thứ này. Chỉ là hôm nay ta đi con đường này. Cho dù hắn cực kỳ thông minh, Long Thương Húc cũng sẽ cho rằng ta đến vì tài sản của hắn. Cho nên, cho dù là sơn cùng thủy tận, hắn cũng sẽ không đem những thứ này bán đi. Không bán những thứ này, hắn ta sẽ không có đủ vốn để lên sàn chứng khoán giải cứu thị trường. Tóm lại, giá cổ phiếu của Vũ Thành Thương Minh đứt. Bùi Nguyên Minh một câu định càn khôn. Sau đó lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số. Bùi Thiếu, lệnh của anh đã chuẩn bị kỹ càng. Bên kia điện thoại, nghe thấy một giọng nói quen thuộc của Hạ Vân. Bùi Nguyên Minh nhẹ nhàng cười một tiếng. Thản nhiên nói, để Lôi Tuấn Quang và công ty Mặt Trời động thủ trước. Khai Sơn tập đoàn cùng cô bên này sẽ sẵn sàng tham gia bất cứ lúc nào. Ngoài ra, Thôi Văn Chiết cũng đã sẵn sàng cho hai thành phố ở Hong Kong. Mọi thứ, hãy theo kịch bản mà tiến hành. Nửa giờ sau, giá cổ phiếu của Vũ Thành Thương Minh đã giảm hơn chục điểm. Khi giá cổ phiếu vừa tăng nhẹ, một lượng lớn tiền đã đổ vào thị trường. Phần quỹ này trực tiếp vọt thẳng đến cổ phiếu của Vũ Thành Thương Minh. Vừa ra tay chính là trực tiếp mua khống. Khi nhìn thấy hàng trăm nghìn lệnh mua khống, tất cả các nhà đầu tư nhỏ lẻ trên thị trường đều bị dọa sợ. Ai cũng sợ cổ phiếu trong tay của mình trở thành biểu tượng vô giá trị. Nên nhà đầu tư bán lẻ hầu như đồng loạt bán bỏ cổ phiếu của mình. Chỉ trong vòng chục phút trước và sau đó, giá cổ phiếu của Vũ Thành Thương Minh đã giảm toàn bộ. Từ 300 xuống gần 200. Giá trị thị trường hàng trăm tỷ đã bốc hơi một phần ba chỉ trong chốc lát. Cách chương